Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, phòng trà. Tô Dương không để ý tới nhiều như vậy, hắn cấp tốc chạy ra lòng đất bãi đỗ xe, theo dõi cái kia cái trung niên nam tử đi qua, trung niên nam tử kia phía trên một chiếc van, xe tải vẫn chưa khởi động. Trong xe mấy người cùng một chỗ thương lượng khởi sự tình. Phía trên để cho chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Cần phải hộ tống hàng hóa an toàn thông qua Trường Hà thành phố. Trung niên nam tử thanh âm tại trong xe tải vang lên. Hàng hóa cái gì thời điểm đến Trường Hà thành phố cảnh nội? Một tên mặc lấy màu trắng áo thun màu xanh lam quần bò tráng hán lên tiếng hỏi thăm. 81.372.872, trung niên nam tử nói ra một chuỗi chữ số. Hẳn là mật ngữ, trương đội có thể có hành động gì phương án? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, trung niên nam tử làm một bộ thủ thế. Tô Dương hai mắt biến đến đen nhánh, thấy rõ ràng cái kia bộ thủ thế, nhưng cũng không biết là có ý gì. Trong xe những người kia đại khái có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Bọn họ làm ra hết thảy đều bị Tô Dương giám thị đến. Bất quá cho dù giám thị đến cũng không có tác dụng gì. Bởi vì bọn gia hỏa này nói là mật ngữ, dùng tay ra hiệu cũng là mật ngữ. Hắn không có chút nào hiểu, nhưng những người này hành tung bí hiểm thân phận đặc thù. Khẳng định đang mưu đồ lấy cái gì, Tô Dương rất muốn một mực cùng đi theo, nhưng Lăng Bách Hợp còn trên xe. Hắn không thể không trở về, đợi đến những người kia tách ra, Tô Dương lúc này mới trở về. Hồi đến lòng đất bãi đỗ xe, Tô Dương lập tức lên xe, Lăng Bách Hợp thở dài một hơi nói, ngươi cuối cùng trở về, ta còn tưởng rằng ngươi định đem ta bỏ ở nơi này đây. Tô Dương cười cười, ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, vừa mới cái kia con người thật kỳ quái. Nhịn không được cùng đi qua nhìn một chút, Lăng Bách Hợp cười nói, thấy cái gì, nói cho ta biết tình hình thực tế, ta có thể tha thứ ngươi đem ta phơi ở chỗ này sự tình. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, vừa mới người trung niên kia hẳn là một cái quân nhân. Lăng Bách Hợp nghi hoặc nói, làm sao ngươi biết, Tô Dương cười nói, tư thế đi giống quân nhân. Trên tay kén rất dày, cần phải thường xuyên mò thương, súng, hoặc là thường xuyên vũ đao lộng thương, cho dù không là quân nhân cũng cần phải luyện võ qua công. Lăng Bách Hợp kinh ngạc nhìn lấy Tô Dương, cười nói, ngươi cái này ánh mắt có thể a, vừa đối mặt liền đem người khác tới trải qua xem thấu. Nói, ngươi có phải hay không cũng là nhìn như vậy ta? Sao có thể a? Tô Dương cười hì hì bắt qua Lăng Bách Hợp trắng như tuyết tay nhỏ. Sau đó phóng tới bên miệng hôn một cái. Ngưng mắt nhìn Bách Hợp con mắt đẹp nói ra. Con mắt ta bên trong tràn đầy đều là chân thành Bách Hợp ngươi không thấy được sao? Cát, Lăng Bách Hợp sẵn giọng. Tin ngươi mới là lạ. Tô Dương thở dài nói. Ai, nói thật ra cũng không có người tin tưởng. Thời đại này, làm người tốt khó a. Lăng Bách Hợp cười khanh khách, nói ra, được rồi, khác một bộ ủy khuất muốn chết bộ dáng, tranh thủ thời gian xuống xe đi. Được, Tô Dương cười xuống xe, sau đó lại thay Lăng Bách Hợp mở cửa xe, cùng đồng dạng khí thế ngất trời quán ba khác biệt. Phòng trà rất an tĩnh, bên trong người đồng dạng không phải rất nhiều. Khắp nơi chỉ có một ít lại văn nghệ người mới sẽ tới. Ảm đạm ánh sáng bày biện ra trang nhã vị đạo. Thư giãn chậm âm nhạc để người tinh thần buông lỏng. Ở chỗ này uống rượu không có kích thích. Chỉ có một loại nhấp nhô tinh khiết cảm giác. Hồng Vụ quán ba, nhìn lấy quán ba trước bảng hiệu. Tô Dương trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cái tên này rất có vị đạo. Rất phù hợp phòng trà đặc điểm. Tô Dương mang theo Lăng Bách Hợp đi vào phòng trà bên trong. sau đó tại khắp ngõ ngách tìm một cái người yêu tòa. Hai người vai sóng vai ngồi cùng một chỗ, mỹ nữ phục vật sinh đi tới gần, lên tiếng dò hỏi, hai vị cần thứ gì? Tô Dương cười nói, mở một chai rượu vang đỏ hoa, đến tốt nhất, cái này, phục vật sinh ra chút do dự. Tô Dương từ trong túi tay lấy ra thẻ ngân hàng, vừa cười vừa nói, cần trước thanh toán đúng không? Đa tạ tiên sinh lý giải. Phục vật sinh tiếp nhận thẻ, trên mặt hiện ra vui mừng. Thẻ cho, người nữ phục vụ nhỏ giọng nói, tiên sinh xin chờ một chút, rượu vang đỏ lập tức đưa tới. Tô Dương gật đầu, Tô Dương ưa thích rượu vang đỏ loại kia ngọt ngào vị đạo. Không có rượu mạnh kích thích, cũng không có chút nào hội cảm thấy ngọt ngào. Đó là một loại vô cùng mỹ lệ vị đạo. Lăng Bách Hợp thường xuyên uống rượu đỏ. Nàng đối với rượu vang đỏ cũng có được rất sâu nhận biết. Bởi vì công tác duyên cớ, nàng uống một ngụm liền có thể phân biệt ra được rượu vang đỏ tốt xấu. Nhà này phòng trà bên trong rượu vang đỏ rất không tệ. Vô luận là Tô Dương vẫn là Lăng Bách Hợp đều biểu thị phi thường hài lòng. Ngồi tại phòng trà bên trong, Tô Dương không nói lời nào. Nhìn qua rơi xuống đất pha lê ngoại cảnh sắc, trong ánh mắt lại là có chút xuất thần. Làm hiện đại hóa đại đô thị, sông dài là một tòa không đêm thành. Cứ việc thời gian đã rất muộn, nhưng trên đường phố vẫn như cũ đông nghịt. Người qua lại con đường đi lại vội vàng. Kẻ có tiền thì là trái ôm phải ấp. Trong một góc khác tựa hồ còn nằm một số kẻ lang thang. Bọn họ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, cùng những cái kia trái ôm phải ấp kẻ có tiền hoàn toàn cũng là hai thái cực. Lăng Bách Hợp theo Tô Dương ánh mắt nhìn lại, cười hỏi, nhìn cái gì đấy mất hồn như thế? Nhìn tòa thành thị này, Tô Dương hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía Lăng Bách Hợp, cười nhạt nói, nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, đèn nê ông sáng chói lóa mắt. Hoàng kim khắp nơi trên đất, tài phú khắp nơi trên đất. Nhiều địa phương tốt a. Lăng Bách Hợp cười nói. Ít đến, thành thị tuy tốt, nhưng cũng không thuộc về tại chúng ta. Không có nhiều đại nhập cảm. Tô Dương cười nói. Như thế nào mới có đại nhập cảm? Lăng Bách Hợp suy nghĩ một chút nói. Tối thiểu nhất muốn có một bộ thuộc về mình nhà. Sau đó còn muốn có sự nghiệp của mình. Tốt nhất là chính mình công ty, dạng này cũng không cần nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt. Muốn cái gì thời điểm đi làm cái gì thời điểm đi làm. Chính mình là lão bản. Tô Dương cười nói, ngươi nói những thứ này đều rất dễ dàng thực hiện, không phải rất khó khăn. Lăng Bách Hợp sẵn giọng, nào có ngươi nói đơn giản như vậy. Tô Dương uống một hớp rượu, sau đó đặt chén rượu xuống. Nhìn thẳng Lăng Bách Hợp xinh đẹp mắt to, vừa cười vừa nói, lấy ngươi mỹ mạo và khí chất, muốn có được những vật này cũng không phải là việc khó. Lăng Bách Hợp thật có cái này tiền vốn, lấy nàng tư sắc, tăng thêm tại trung tâm giải trí công tác trường hợp, muốn dính vào người giàu có không thể nghi ngờ là cực kỳ dễ dàng. Thế nhưng là, nàng không muốn đi làm cái kia cái gọi là bên thứ ba. Những đại lão bản kia cả đám đều 40-50 tuổi. Khẳng định là có gia đình. Nàng một cái tuổi còn trẻ cô nương xinh đẹp. Vì tiền đi tham gia náo nhiệt cái kia tính là gì sự tình. Nàng còn thật sợ mình bị lão ba đuổi ra khỏi nhà. Nàng tuy nhiên ưa thích tiền, cũng chờ mong mình có thể gả cho mình một người có tiền. Nhưng cũng là một cái có nguyên tắc nữ nhân. Ta cũng không muốn vì tiền mà bán chính mình. Lăng Bách Hợp vừa cười vừa nói. Tô Dương duỗi tay ôm lấy nàng vai. Vừa cười vừa nói. Vậy ngươi nguyện ý vì ta mà bán chính ngươi sao? Lăng Bách Hợp đánh dụng Tô Dương tay xấu. Cười khanh khách nói ra. Ít đến, ta cũng sẽ không vì ngươi mà bán chính mình. Tô Dương cười nói. Trước đó ở trong game. Ta nhớ được người nào đó nói qua ta là bạn trai hắn tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.